Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng lại đó Vương Song Tử. Trên hành làng có hai nam sinh tuấn tú đuổi bắt nhau khiến bầu không khí sáng sớm mùa đông ảm đạm trở lên ồn ào, năng động. Ngu gì đứng, tại sao lăn lộn kịch liệt như vậy, còn tưởng cậu liệt giường 3 ngày 3 đêm, sao mà lại hồi phục nhanh vậy? Còn nữa, chuyện này đúng là do tôi trực tiếp gây ra, nhưng chủ mưu là Thiên Bình, phụ trách lên ý tưởng lừa cậu còn có Dĩnh Song Ngư phu quân cậu. Cớ gì cậu chỉ áp chế mỗi mình tôi? Song Tử vừa chạy vừa nói với lại Bảo Bình. Cậu nói cái gì? Sùa lại xem, giảm tốc độ lại. Bảo Bình đầy nghi hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm Song Tử đang đứng cách xa mình. Là thằng chồng vô nhân tính của cậu lên kế hoạch, lỗi không phải hoàn toàn do tụi tôi. Ánh mắt khinh bỉ rất nhanh phi tới phía Bảo Bình, đứa nào dám nói nó hiền lành, ngoan ngoan, ta thao. Bảo Bình thoáng cái đen mặt, lập tức quay người trở về lớp học, lôi cổ Song Ngư về ký túc xá, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lần này bổn thiếu gia Bảo Bình ta nhất định phải dạy lại thằng chồng bại hoại này một trận đâu vào đấy. Thiên Yết, tụi tôi xin nghỉ hôm nay. Ông xã, chúng ta về phòng. Tâm sự, chút, khuôn mặt của Song Ngư thoáng cái đã tái nhợt, lườm nguýt tên Song Tử đang đắc ý đằng kia, bị phát hiện rồi, lần này có khi cấm dục cả tháng. Song Tử nhìn bóng dáng hai thằng đàn ông lôi lôi kéo kéo nhau, mà hả hê cười. Đang cười thì bị giọng nói đằng sau làm cho giật mình. Em lại gây rắc rối gì vậy? Bạch Dương từ đâu xuất hiện đằng sau Song Tử, khuôn mặt có chút ý cười âu yếm nhìn cậu. Ha ha, có gì đâu, chỉ là dạy Bảo Bình một bài học vì cái tội xui dại thôi mà. Chúng ta vào lớp thôi. Song Tử ôm tim, vuốt ngực vài cái rồi trưng cái bản mặt vô số tội, cười hì hì vài cái rồi ôm tay Bạch Dương lôi vào lớp. Em thật là, hành động nghịch ngợm của Song Tử làm Bạch Dương bật cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi cũng theo cậu vào lớp. Hai ngày nữa các em sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết, chính vì vậy trong hai ngày này các em phải giải quyết tất cả những bài kiểm tra 15P và một tiết của tất cả các môn học còn thiếu điểm. Cô báo trước để các em chuẩn bị tinh thần, chỉ còn hai ngày để hoàn thành điểm, tại sao không để qua Tết à? Hải Lâm, bí thư lớp cho hay, các em nghĩ điều đó khả quan hay không? Tôi thì không, bản thân tôi sau Tết còn chẳng muốn dạy học, nói chi đến các em lại chịu khó làm bài kiểm tra. Tôi không muốn nhìn giấy trắng thì nhiều mà mực đen thì ít, có mỗi vài dòng tên họ liếc phát là hết tờ. Chịu khó một chút ra Tết sẽ để các em chơi thoải mái. Cô giáo ung dung nhìn ngắm học sinh trong lớp, có vài người định nói gì đó rồi lại ngoan ngoãn ngậm miệng, tại vì điều đó quá đúng. Có điều cô giáo khi nào mới có thể thừa nhận một sự thật rằng dù có làm trước Tết đi chăng nữa vẫn là một kết cục mực đen thì ít, giấy trắng thì nhiều. Được rồi, chúng ta vào bài học. Hôm nay là mùng 1 Tết, mọi người nói ngày Tết thường rất náo nhiệt, tuy nhiên mấy ngày này cũng chả có gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại vẫn là ngồi nhà nhận lì xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngày này đối với một số người lại vô cùng đặc biệt, thí dụ như Kim Ngưu, một con người ham ăn ham ngủ lại vừa hay mấy ngày lễ Tết đồ ăn chất thành núi thì còn gì hạnh phúc hơn. Hơn nữa trong mấy ngày Tết còn gặp được Sư Tử đang đi dạo, kết quả cả ngày hôm đó đi chơi thả phanh, đến cuối ngày anh mới phát hiện rằng ví của mình đã trơ trụi vì một nhóc con ham ăn Trương Kim Ngưu. Mấy ngày Tết đến cũng nhanh đi cũng nhanh, học sinh trường trung học Zodiac lại tấp lập đến trường. Hớn hở có, ỉu xìu cũng có, vô vàn cung bậc cảm xúc được thể hiện qua từng khuôn mặt. Cảm xúc của lớp 11A6 cũng thực sinh động, 20 bản mặt đưa đám nhìn nhau kiểu. Lại phải gặp chúng mày. Các em, năm mới này chúng ta đón thêm 1-2 bạn học mới. Các em vào lớp đi. Cô giáo tươi cười nhìn hai khuôn mặt đang đứng ngoài cửa. Lần lượt từ cửa ra vào xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, nam thanh nữ tú xuất hiện không khỏi khiến lớp học một phen nổi loạn. Nhưng tóm lại cũng chỉ là phấn khích nhất thời, vì thứ nhất trai đẹp lớp này không thiếu, thứ hai nữ sinh thanh tú lớp 11A6 này cũng không cần, vì cả lớp hầu như toàn LGBT, nam nam cũng có thể đem lại hạnh phúc cho nhau à. Cái em giới thiệu đi. Chào, tôi là Vệ Nam. Chàng trai với khuôn mặt thực góc cạnh, góc nào góc nấy đều tỏa ra một loại thần thái khiến người ta khó có thể rời mắt, bất quá nghe qua phần giới thiệu thế nào cũng thấy lành lạnh. Lớp có hai cái núi băng trực ở hai góc lớp, bây giờ thêm một băng sơn nữa, xem ra mùa hè sắp tới không cần đến điều hòa nhiệt độ. Chào mọi người, mình tên Tiêu Tình, rất vui được làm quen các cậu. Cô gái bên cạnh xem ra rất đối nghịch với Vệ Nam, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười khả ái. Được rồi, hai em xuống dưới tìm chỗ ngồi đi. Còn lại mở sách ra học bài, cô bạn Tiêu Tình tùy hứng chọn một chỗ ngay bên cạnh Ma Kết. Còn Vệ Nam tiến tới ngồi cạnh Thiên Yết, anh chàng liếc cậu vài cái rồi cả hai ôm chầm lấy nhau. Tiểu Yết, cậu vẫn lùn như vậy sao? Đúng là không có gì khốn nạn hơn lũ bạn thân, vừa gặp nhau là có thể quay ra hất gáo nước lạnh vào mặt nhau được. Còn nói nữa là tôi đá cậu về Mỹ, ngoài mặt thì nói vậy nhưng cả hai vẫn duy trì nụ cười tươi, vệ nam nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Yết rồi kéo tay cậu xuống tâm sự. Ha ha, rồi, sorry, hai người bạn thân lâu ngày không gặp ắt hẳn rất nhiều chuyện để nói, cảnh tượng hiện tại minh chứng cho điều này. Tiết học buồn chán cuối cùng cũng kết thúc theo phong trào cả đám túm năm tụm ba lại chỗ bạn học mới hỏi han. Vệ Nam lâu ngày không gặp cậu khỏe không? Thiên Bình bước tới ôm Vệ Nam, ngay lập tức liền bị nhân mã kéo ra, không quên khuyến mại cho Vệ Nam một cái liếc. Tôi khỏe còn cậu xem ra không cần người bạn như tôi nữa rồi. Vệ Nam cười nhẹ trêu chọc Thiên Bình làm cậu chỉ biết cười trừ. Sao cậu lại học lớp này? Thiên Yết mặt không cảm xúc hỏi một câu. Đoán xem, không phải là mấy cái lớp bình thường hết chỗ nên bị đẩy sang lớp này chứ? Hay tại cậu học giỏi quá không muốn khoe khoang, hay cậu? Không bình thường, nhân mã buông một câu xanh dờn lặng lẽ tiếp nhận ánh nhìn khinh bỉ của mọi người, nhưng vẫn phản bác lại một câu. Ai biết được ấy, giang hồ lắm kẻ dở hơi. Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Cũng không nhiều người dở hơi bằng cậu đâu. Sử nữ nhún vai vài cái, bình thản nói làm nhân mã được phen câm nín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn được xếp vào lớp khác nhưng nghe nói Tiểu Yết học lớp đặc biệt nên tôi cũng xin vào, vậy thôi. Vệ Nam nhìn bạn học mà phì cười trả lời, xem ra khuôn mặt không tương xứng với tính cách cho lắm, cũng khá là dễ gần. Vậy sao, nhưng cậu với Thiên Yết rốt cuộc là quan hệ gì, mà cứ phải cậu ấy đi đâu cậu nằm đấy. Nhân mã nhìn Vệ Nam biểu tình đầy thắc mắc, đoán xem, Vệ Nam mỉm cười đầy ẩn ý, người yêu, cự giải nhìn mặt Vệ Nam mà đoán chữ. Chính xác thì là người yêu cũ. Vệ Nam buông một câu đầy chấn động tới bàn dân thiên hạ. Mà kết ngồi cách hai dãy bàn không nói không rằng đứng dậy đi ra ngoài để lại cô bạn Tiêu Tình một mình tiếp chuyện với vài người trong lớp. Thân ảnh Ma Kết rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn của Thiên Yết. Từ hôm vở kịch kết thúc cậu chính là không muốn nói chuyện với anh, thỉnh thoảng tâm tư đột nhiên buồn chán muốn chết muốn tìm người nào đó đấu khẩu, nhưng lòng tự cao của Thiên Yết hiển nhiên không thể phá vỡ liền đem tâm tư đó chôn xuống. Nhưng xem ra giờ không cần nữa vì Vệ Nam đã ở đây rồi. Cách chương.